ở phía dưới Ly Sơn bị trấn áp vô số năm. Xích Tinh tiên nhân đạo hạnh sớm đã không còn, vừa mới trốn ra được, hắn ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng sau khi dung hợp được ký ức của Kỷ Doa, Xích Tinh tiên nhân mới biết bây giờ nhân giới đã kém xa trước đây. Lấy thực lực của hắn, thậm chí có thể ở tại nhân giới vô địch thiên hạ. Vì vậy, trước khi không thể trở thành ngũ nhạc một trong đó, hắn liền bắt đầu sinh ra ý nghĩ nhất thống thiên hạ. Mà Lục Tiên Môn chính là mục tiêu đầu tiên. Hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Lục Tiên Môn, tiếp đó lợi dụng những đệ tử này vì hắn sưu tầm tất cả những linh khí đồ vật khắp thiên hạ, duy trì thực lực của hắn. Lại xuống một bước chính là giết sạch những kẻ không phục tùng hắn. Dù sao mỗi một cái nhân vật phản diện cũng có một tâm trí muốn thống trị thiên hạ. Ha ha ha. À, Kỷ Xoa, người không dưỡng thương cho tốt, một mình ở đây cười cái ngốc gì vậy? Đột nhiên Lưu Ngữ Tâm cùng Tào Đại Sư cùng từ một góc rẽ đi ra. Nhìn thấy hai người bọn họ, Xích Tinh tiên nhân lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Hôm qua, phá thịt chữa thường đau cũng không tính là gì đối với Xích Tinh tiên nhân mà nói. Điều kinh khủng nhất chính là đan dược do Tào Đại Sư luyện chế. Bị trói tại dưới hầm băng và với nước lạnh, kia đúng là sống không bằng chết. Nếu như không phải vì chữa trị cho cơ thể của Phi Cương, Xích Tinh tiên nhân chỉ sợ đã sớm chịu không nổi. Bây giờ gặp lại hai người này, Xích Tinh tiên nhân lòng sinh hận ý, quyết định lấy đạo của người trả lại cho người, không thể để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy mà liền chết đi. Thì ra là lão Tào cùng Lưu Đại Phu. Xích Tinh tiên nhân ra vẻ nhiệt huyết, chủ động nghênh đón, chào đón. Chờ một chút, Tào Đại Sư nhíu mày, bỗng nhiên hét lại với Xích Tinh tiên nhân. Sao? Gì vậy? Xích Tinh tiên nhân lông mày chớp chớp, sẽ không phải bị phát giác gì chứ? Một giây sau, Tào Đại Sư liền có chút không tin phục nói. Dựa vào cái gì, nhà đầu này gọi Lưu Đại Phu, gọi ta liền gọi là lão Tào? Xích Tinh tiên nhân im lặng. Vậy ta hẳn phải gọi ngươi là gì? Ngươi có thể gọi ta là Tào Đại Sư, hoặc là các chủ luyện đan các. Dạng này lộ ra tương đối có mặt mũi. Tốt, Tào Đại Sư. Xích Tinh tiên nhân đến trước mặt hai người, còn chưa mở miệng nói chuyện, Lưu Ngữ Tâm liền trực tiếp vung lên y phục của hắn, đánh giá thương thế của hắn. Ừ, khôi phục cũng được đấy, cũng bắt đầu giải lông ngực, xem ra tiên lực của Diêm Vũ rất có tác dụng. Xích Tinh tiên nhân nói, Lưu Đại Phu, ngươi có thể hay không đừng tùy tiện trêu chọc quần áo của ta, dạng này rất không tôn trọng ta. Lưu Ngữ Tâm sững sờ, sau đó chê cười buông tay ra, ngượng ngùng nói, ngại quá, hôm qua Diêm Vũ nói cường thi cùng chúng ta không phải cùng một chủng loại, cho nên ta liền không có coi ngươi là người. Xích Tinh tiên nhân cảm thấy bị Lưu Ngữ Tâm mắng chửi. Hai cái tên khốn kiếp này, nhất là cái tên Tào Đại Sư, tối hôm qua khiến bản tiên thống khổ như vậy, bản tiên nhất thiết phải để cho hắn nếm thử tư vị này. Xích Tinh tiên nhân bỗng nhiên đem Tào Đại Sư kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Này Tào Đại Sư, tối hôm qua ông luyện cái chủng loại đan dược màu đỏ kia, bây giờ còn không? Hả? Tào Đại Sư ý vị thâm trường, nhìn Xích Tinh tiên nhân, hít mắt, vuốt râu cá chê cười nói. Kỷ Xoa, nhìn không ra, ngươi và ta vẫn là người trong đồng đạo. Khụ khụ, đúng vậy, đúng vậy. Xích Tinh tiên nhân trong lòng trợn trắng mắt. Tào Đại Sư thấp giọng nói. Bất quá, cường thì các ngươi cũng cần ăn món đồ kia hay sao? Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, làm sao lại đi cái loại bệnh kia? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vậy mà khinh bỉ ngươi. Cảm tạ. Này, nơi này là ta hôm qua giấu trộm hàng, liền trưởng môn cũng không biết. Ta nhưng là còn cái hai viên, người đến dùng một ít đi. Tả đại sư cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra hai viên dự hoàn màu đỏ, kín đáo đưa cho Xích Tinh tiên nhân. Xích Tinh tiên nhân cười hắc hắc, trong tay nâng đan dược, trong lòng lại nở hoa. Hắn nhớ kỹ, ở phía bắc của Sơn Môn có một cái chuồng heo, đến lúc đó liền cho lão Tào bất tử này ăn đan dược, sau đó lại ném hắn vứt xuống trong chuồng heo. Nhìn người cười đến như vậy thật đê tiện. Tào đại sư biểu lộ càng thêm bỉ ổi. Lưu Ngữ Tâm lúc này bỗng nhiên nói: Lão Tào, các ngươi nói chuyện gì thầm gì vậy? Còn có để đệ tử chờ chúng ta đi giảng bài đây. Lục Tiên Môn ở trong có bộ phận đệ tử đối với luyện đan cùng phương diện điều trị cảm thấy rất hứng thú. Tả đại sư cùng Lưu Ngữ Tâm cũng là muốn bồi dưỡng nhân tài, cho nên hai người đã chuẩn bị mở một lớp để dạy, thuận tiện từ đó chọn lựa một chút đệ tử chân truyền cho mình. Tả đại sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói với Kỷ Xoa. Kỷ Xoa, ngươi là phi cương có phải không? Xích Tinh tiên nhân sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Phi cương năng lực khôi phục đều rất mạnh, lại đối với thống khổ cảm giác so với người bình thường thấp hơn nhiều, có đúng hay không? Người hỏi ta những điều này làm gì? Khụ khụ, ta cùng tạo Lưu Đại Phu thu một đám đệ tử mới, ta đột nhiên nghĩ tới Kỷ Xoa, người có thể trở thành trợ giúp cho bọn hắn, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi xem nhìn? Xích Tinh tiên nhân con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức sinh ra mấy ý xấu. Muốn thống trị Lục Tiên Môn, liền trước tiên từ đám tiểu đệ tử này bắt đầu đi. Vì vậy Xích Tinh tiên nhân trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mấy phút sau, ba người đi tới luyện đan các. Ở đây mặc dù gọi là luyện đan các, nhưng cũng có những chỗ phòng giải phẫu tương tự như vậy. Ba người thời điểm đến đã có hai mươi mấy tên đệ tử chờ ở đó. Điệp điệp điệp, liền từ chỗ hai mươi mấy người các ngươi bắt đầu đi, chờ bản tiên thể hiện ra thực lực cường đại. Ai nếu là không dám theo bản tiên liền lấy hắn giết gà dọa khỉ. Cái này Lục Tiên Môn mới thành lập, đệ tử còn không có gì trung thành, cũng là thay bản tiên giảm bớt không ít phiền phức. Ngay tại lúc trong lòng Xích Tinh tiên nhân tự hỏi nên lúc nào thì nên xuất thủ, bỗng nhiên cảm thấy trên cánh tay đau nhói. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Ngữ Tâm cầm trong tay một cây kim đâm vào cánh tay của hắn. Lưu Đại Phu, ngươi làm gì vậy? Xích Tinh tiên nhân mí mắt cuồng loạn. Lưu Ngữ Tâm mỉm cười. Lão Tào, để ta cho ngươi thử một siêu nồng độ thuốc mê cùng chấn định tề. Dạng này có thể khiến cho ngươi một hồi hoàn toàn mất đi chi giác, coi như cắt đi cũng không đau. Cái gì? Cảm tạ ngươi vì sự nghiệp của Lục Tiên Môn chúng ta làm ra cống hiến. Liệu Ngữ Tâm quay đầu hô nói. Có ai không? Đem đạo cụ tách rời, mang lên trên bàn giải phẫu. Bốn tên đệ tử đi lên phía trước, ánh mắt toát ra vẻ kính nể, tựa như nhìn tráng sĩ. Ngươi, các ngươi chơi cái gì vậy? Xích Tinh tiên nhân sắc mặt đại biến, vốn định trực tiếp xuất thủ, đem bốn tên tiểu lô lang nghiền nát đến hồn phi phách tán, nhưng trong nháy mắt hắn lại phát hiện mình không có chút khí lực nào. Trên mặt Tào đại sư lộ ra nụ cười quỷ dị âm hiểm. Đừng có vùng vẫy vô ích, ta cho ngươi thuốc mê nồng độ nặng, đừng nói ngươi chỉ là một phi cương, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng sẽ phải ngoan ngoãn nằm. Lúc này trong mắt của Xích Tinh tiên nhân, Tào đại sư cũng Lưu Ngữ Tâm nghiễm nhiên đã biến thành ma quỷ. Thả ta ra. Ta không muốn làm vật thí nghiệm. Xích Tinh tiên nhân quát. Kỷ Xoa, chính là ngươi vừa rồi đã đáp ứng. Ngươi yên tâm đi, bằng vào đạo hạnh của ngươi, coi như chặt đùi của ngươi xuống, cũng rất nhanh có thể mọc lại. Huống chi, chúng ta chỉ cần chém một cái tay của ngươi xuống, làm thí nghiệm mà thôi. Lưu Ngữ Tâm an ủi. đây có thể gọi là an ủi sao? Dịch Tình Tiên Nhân điên cuồng mà giãy giụa. Phỉ, lũ đàn bà thối tha, lão tử một đầu ngón tay cũng không thể động, mau thả lão tử ra. Nhưng Lưu Ngữ Tâm lại hoàn toàn không quan tâm lời nói của Dịch Tình Tiên Nhân, nàng một tay nâng cằm, đột nhiên linh quang chợt lóe cười nói. Đúng rồi, tứ chi của Kỷ Xoa có thể mọc lại vô giới hạn. Vậy chúng ta thừa dịp dược hiệu chưa hết, trước tiên chặt tứ chi của hắn, chờ hắn mọc lại, lại chặt một lần, hai tay, hai chân, hẳn đủ để cho mọi người học tập. Dịch Tình Tiên Nhân suýt nữa thì ngất đi, Tả Đại Sư vuốt ngón tay tính toán nói. Không đúng, bằng vào dược hiệu của ta, ít nhất có thể chặt xuống ba cặp tay chân. Dịch Tình Tiên Nhân triệt để trợn tròn mắt. Hắn đường đường là chân tiên, vậy mà bây giờ lại nằm trên bàn giải phẫu, biến thành chuột bệnh để cho mặc người chém giết. Không, không được, ta muốn chạy trốn, ta muốn chạy trốn. Dịch Tình Tiên Nhân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bạo phát ra kim quang. Sau đó đầu ngón tay, vốn không cử động được, đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy từ trên bàn giải phẫu xuống, nhanh như chớp, xông ra khỏi luyện đàn cát. Hả? Vừa rồi có phải có chuột chạy qua hay không? Tào Đại Sư vừa sững sờ, vừa kinh ngạc nói. Kỷ Xoa đâu? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái lão họ Tào cùng con ả họ Lưu chắc chắn là ma quỷ. Nếu không phải bản tiên thiêu đốt tinh huyết, xua tan dược hiệu, chỉ sợ sẽ biến thành chuột bạch thật. Bản tiên thay đổi chủ ý, bản tiên không muốn môn phái này, nơi đây giống như địa ngục vậy, vẫn là trực tiếp hủy đi thì tốt hơn. Dịch Tình Tiên Nhân vừa trốn ra được, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, thấy một tòa tháp cách đó không xa, liền dứt khoát nhảy lên một cái, nhảy tới đỉnh của tòa tháp cao. Quan sát lục tiên môn, Dịch Tình Tiên Nhân cười lạnh một tiếng, liền nói. Bản tiên thực lực mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ một ngọn núi nho nhỏ, chỉ cần bản tiên búng tay một cái, có thể san bằng nơi này. Dịch Tình Tiên Nhân nói xong, chậm rãi giơ tay phải lên. Ngón tay cái cùng ngón giữa kề sát, chỉ cần hơi dùng sức, búng tay liền có thể báo thù rửa hận. Nhưng mà... Ai á? Không đợi Dịch Tình Tiên Nhân búng tay, một chiếc dép lê bỗng nhiên bay qua, trực tiếp đánh vào trên mặt Dịch Tình Tiên Nhân, khiến hắn ngã từ trên đỉnh tháp cao xuống. Dịch Tình Tiên Nhân ngã xuống vô cùng chật vật, há mồm, còn phun ra mấy ngụm bùn đất. Ở đây chính là chuyện công tháp, bản vương cũng không thể lên đỉnh tháp ngắm phong cảnh, ai cho ngươi đi lên? Dịch Tình Tiên Nhân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tiểu Lolita, tướng mạo xinh đẹp khả ái, đang đứng trước mặt hắn. Tiểu Loli mặc dù khả ái, nhưng Dịch Tình Tiên Nhân luôn cảm thấy trong thân thể nha đầu này có linh hồn của một nam nhân. Dù sao đầu bù tóc rối, mặc áo sơ mi caro, còn đeo dép lào, hoàn toàn không có chút liên quan tới một tiểu Loli khả ái. Ngươi là ai? Dịch Tình Tiên Nhân hỏi. Ha ha, bản vương là trưởng lão chuyển công tháp của lục tiên môn. Tả vương kể từ khi trở thành trưởng lão chuyển công tháp, vậy mà cũng mưu cầu danh lợi, cũng khinh thường, theo Diêm Vũ ra ngoài mạo hiểm, ngày bình thường nhàm chán, liền trốn trong chuyển công tháp, nghiên cứu bí tịch truyền thừa của cổ thuộc phái. Dịch Tình Tiên Nhân cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nhà đầu này thật không đơn giản, uy lực vừa ném chiếc giày tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có thể ném được. Này, bản vương thấy ngươi có chút quen mặt. À, nghĩ ra rồi, ngươi là Kỷ Xoa có đúng không? Là ác quỷ, trốn từ trong địa ngục ra. Tả vương vỗ chán nói. Ngươi biết ta? Dịch Tình Tiên Nhân nghi ngờ nói. Biết. Tả vương một cước đá vào trên mặt Dịch Tình Tiên Nhân cười nói. Ta trước đó là khách trọ trong thân thể của Diêm Vũ. Dịch Tình Tiên Nhân đẩy chân Tả vương ra, lại giọng nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, ta còn có việc. Đã đi rồi sao? Không cùng bản vương trò chuyện một chút ư? Tả Vương ngăn cản Xích Tinh tiên nhân. Tốt, người muốn cùng ta nói chuyện, vậy để ta búng tay một cái, ta liền cùng người nói. Xích Tinh tiên nhân cười lạnh, giơ lên tay phải. Ngay lúc này, Kỷ Xoa, ta tỉ ngươi đã lâu, có phải đi vệ sinh rồi lạc đường hay không? Nhanh chóng cùng chúng ta trở về, các đệ tử đang chờ. Xích Tinh tiên nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng lần nữa bị người ghim kim, sau đó thanh âm của Tào đại sư liền truyền vào trong tai của hắn. Thật vất vả thiêu đốt tinh huyết mới miễn cưỡng tiêu trừ được dược hiệu, Xích Tinh tiên nhân lại bị đâm một châm, trong nháy mắt ngay cả khí lực búng tay cũng không có. Họ Tào, bản tiên nhất định phải giết ngươi, Xích Tinh tiên nhân cắn răng nói. Được rồi, quay đầu ta mời ngươi ăn móng heo hầm, đền bù thật tốt cho ngươi. Cút! Xích Tinh tiên nhân lần nữa thiêu đốt tinh huyết, đem dược hiệu loại trừ, thể nội bộc phát ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt phóng tới trước mặt Tào đại sư. Tả Vương lập tức cảm thấy không thích hợp, một cái lắc mình ngăn đón trước mặt Tào đại sư, nhưng sức mạnh cường đại vẫn như cũ, đem hai người hất tung ở trên mặt đất. Lão tử không phải vật thí nghiệm, lão tử không muốn làm chuột bạch, lão tử càng không phải là phi cương Kỷ Xoa. Xích Tinh tiên nhân bay lên, trong nháy mắt khí thế kinh khủng bao trùm lục tiên môn. Lão tử là nhị đệ tử dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử tên là Xích Tinh tử, là chân tiên, là Xích Tinh tiên nhân. Nhìn Xích Tinh tiên nhân trên trời đằng đằng sát khí, Tào đại sư che miệng nói. Má ơi, không phải ta đánh sai thuốc, khiến Kỷ Xoa nổi điên rồi chứ. Tả Vương con mẹ nói. Lão Tào, đừng có không đứng đắn, gia hỏa này đang nghiêm túc. Ngay lúc Xích Tinh tiên nhân hào tình vạn trượng để lộ ra thân phận, thì một chậu hoa thẳng tắp bay về phía đầu của hắn. Chậu hoa vỡ tan, một gốc cây xanh mơn mởn cắm trên đầu Xích Tinh tiên nhân. Ai? Xích Tinh tiên nhân cơ hồ muốn điên. Còn có để cho người ta trang bức không? Còn nhị đệ tử dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản phủ quân là thiên kim của Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ, vị bên cạnh ta là công chúa ma tộc, chúng ta khiêm tốn bao nhiêu, còn ngươi dám hoanh hoang tự đắc như vậy. Trong thiên hỏa cư, vốn thần âm cùng Vân Nghi Thường đang say ngủ là bị thanh âm của Xích Tinh tiên nhân đánh thức. Hai nữ nhân bị giày vò suốt đêm, vốn đã mỏi mệt lại bị người quấy rầy mộng đẹp, tỉnh lại còn phát hiện Diêm Vũ không ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, bệnh công chúa lúc rời giường bộc phát, Vân Nghi Thường nắm lấy chậu cây trên ban công ném qua. Thứ trên đầu bản tiên là các ngươi ném. Xích Tinh tiên nhân mặt đen lại. Vân Nghi Thường lạnh giọng nói. Là bản công chúa ném. Được lắm. Xích Tinh tiên nhân hít sâu một hơi, vuốt ve mái đầu, cười âm hiểm một tiếng. Hai người các ngươi ngược lại dáng dấp xinh đẹp. Chờ bản tiên thu thập những thứ phiền toái này, bản tiên sẽ hầu hạ tốt các ngươi. Phỉ, bỏ hung mang mặt nạ, phá bít tất làm khẩu trang, ngươi đúng là không biết xấu hổ, thần âm mắng. Hừ, tức chết ta. Xích Tinh tiên nhân trong quá khứ là một tiên nhân chân chính, người bình thường nhìn thấy phải quỳ xuống còn không kịp, nào lại biết lại có ngày bị người mắng. Trong lúc nhất thời, hắn tức đến thở hổn hển, gấp đến độ ở giữa không trung dậm chân. Hai nha đầu, các ngươi kiềm chế một chút, gia hỏa trên trời này thật đúng không phải dễ chọc đâu. Tả Vương lên tiếng nhắc nhở. Lục tiên môn bây giờ cũng coi như là cao thủ tụ tập. Tả Vương kiến thức rộng rãi, Xích Tinh tiên nhân trong mắt Tả Vương thuộc về là loại tồn tại đỉnh cao, rất có thể toàn bộ cao thủ lục tiên môn đều không phải đối thủ của gia hỏa này. Thần âm cùng Vân Nghi Thường có chút thu liễm lại, có thể nghe được thanh âm của đệ tử Quỷ Cốc giáo khác, cũng không biết tình huống gì. Bên trên đó là ai? Cường giả ngân y Lục Tề Tây hỏi. Gã mái có thể lại là tới đập quán, Trịnh Mạnh Phủ nói. Cường giả kim y Lý Quỷ Hưng Vân nói. Tới phá quán thì tốt, mặc dù lúc trước trưởng môn thu bảy gia tộc để làm việc vặt, nhưng ở võ trường còn thiếu một người bồi luyện. Cổ Nam vội vàng nói, vậy chúng ta trước tiên cần phải thương lượng gia hỏa này. 1-3 năm về phía ta cùng Lý Quỷ, 2-4-6 về phía Lão Lục, Lão Trịnh. Hôm nay là chủ nhật, không để hắn nghỉ ngơi sao? Ba người nghi ngờ nói. Cổ Nam mỉm cười. Nghỉ ngơi, làm sao có thể? Chủ nhật đương nhiên là phải phối hợp đánh kép. Hắc hắc hắc. Thấy đám người rác rưởi phía dưới, không biết mình sắp chết đến nơi, vậy mà bắt đầu phân phối việc bồi luyện với mình. Xích Tinh tiên nhân tức đến nổ phổi. Cần bản tiên bồi luyện đúng không? Bản tiên liền cho các ngươi biết cái gì là bồi luyện. Xích Tinh tiên nhân gầm thét một tiếng, đưa ra tay phải của mình. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại buông xuống. Sau đó một hồi đất rung núi chuyển, đất dưới chân vậy mà nứt toác ra. Ai da, thật hay giả vậy? Bốn người Lý Quỷ sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chỉ huy đệ tử thoát khỏi võ trường. Xích Tinh tiên nhân nhìn thấy bọn hắn, cuối cùng cũng hốt hoảng, trong lòng đắc ý không thôi. Bây giờ biết bản tiên đáng sợ chưa? Nhưng lúc này đã chậm. Người mới vừa rồi cười nhạo bản tiên muốn để các ngươi chết, không có chỗ chôn. Đất đai rung chuyển, bốn phía võ trường băng vỡ. Võ trường to lớn như vậy mà chậm rãi bay lên. Tạ Vương đã thối lui đến góc an toàn. Hắn nhìn Xích Tinh tiên nhân trên bầu trời, trầm giọng nói. Sức mạnh của gia hỏa này đã không còn là phàm nhân. Xích Tinh tiên nhân, chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Thần Âm cùng Vân Nghi Thường đi tới bên cạnh Tả Vương cũng thay đổi sắc mặt. Tả Vương, hắn lợi hại như vậy sao? Các cường giả đến chúc mừng Lục Tiên Môn thành lập hiện tại cũng đã trở về. Bây giờ cao thủ trong Lục Tiên Môn cũng chỉ có mấy người bọn họ. Tên kia chỉ sợ là chân tiên, mặc dù sức lực có chút suy giảm, nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Tiểu Lục Tử đâu? Nếu có nó ở đây, chúng ta có lẽ còn có thể đánh một trận. Tả Vương nói. Tiểu Lục Tử tự nhiên là bị Xích tiên nhân xuất thủ trước, đang mê man nằm ở một xó. Tiểu Vũ Tử cũng không thấy. Thần Âm có mày nói. Vân Nghi Thượng nói. Lục Tiên Môn vừa mới thành lập, nơi này là nhà của chúng ta. Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải ngăn cản Xích Tinh tiên nhân chở phu quân trở về. Chỉ sợ Lục Diêm Vũ trở về cũng không phải đối thủ của tên kia. Tả Vương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cơ thể lại hành động trước tiên. Thân ảnh nhảy lên một cái, bay đến giữa không. Hai tay của Tả Vương ngưng tụ một đoàn âm khí, cực nhanh hướng về phía Xích Tinh tiên nhân. Ta muốn hủy Lục Tiên Môn, một lần nữa thiết lập thế lực thuộc về Xích Tinh tiên nhân ta. Xích Tinh tiên nhân ở trên bầu trời càng rỡ mà cười, bỗng nhiên lại chú ý tới Tả Vương. Hừ, trâu chấu đá xe, không biết lượng sức. Bản tiên mặc dù thực lực không bằng trước, nhưng cũng không phải người loại tiểu nhân vật như ngươi có thể đối phó được. Xích Tinh tiên nhân giật giật ngón tay, trên võ trường lại đột ngột đâm ra vô số cây gai đất. Nếu như không kịp phản ứng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những thứ gai nhọn này đâm xuyên cơ thể. Nhưng tốc độ phản ứng của Tả Vương rất nhanh, thoải mái mà xuyên qua đám gai đất, rất nhanh liền giết tới trước mặt Xích Tinh tiên nhân. Ngược lại có chút tài năng, nhưng chỉ có thế. Xích Tinh tiên nhân có chút giật mình, nhưng sát ý trong mắt càng nặng hơn. Trên võ trường, từng đất bên người Tả Vương rất nhanh liền dâng lên, sau đó cấp tốc khép lại. Xích Tinh tiên nhân vậy mà muốn trực tiếp kẹp chết Tả Vương. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Thổ Tự Quyết. Tả Vương bỗng nhiên thi pháp, tường đất bị hắn cưỡng ép ngừng di động. Vậy mà có thể đối kháng pháp thuật của bản tiên. Xích Tinh tiên nhân lại lần nữa giật mình. Tiền pháp cũng chỉ thường thôi, bản vương là tà pháp, không hề kém tiên pháp của ngươi. Tả vương cười lạnh một tiếng, cơ thể nhảy lên một cái, võ trưởng xông ra một cái đầu thổ long, nâng tả vương lên, né tránh công kích của Xích Tinh tiên nhân. Trong nháy mắt, đi tới trước mặt Xích Tinh tiên nhân. Tả vương giơ lên nắm đấm, trên nắm tay bốc lên liệt hỏa hừng hực, hướng đầu Xích Tinh tiên mà đập tới. Âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Thực lực của tả vương trước tới nay cũng là thâm bất khả chắc. Hắn mạnh gặp mạnh tất mạnh, gặp yếu thì tất yếu. Còn cho đến nay, ngoại trừ từng bị thương lúc đối mặt với Bình Đẳng Vương Lục Tấn, còn chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Các đệ tử Lục Tiên Môn nhìn thấy trưởng lão chuyển công tháp xông lên phía trước, nhao nhao ngừng chân quan sát, muốn mở mang kiến thức một chút vị đại hán khoác lên vỏ bọc tiểu lô ly có bản sự gì lợi hại. Tả vương một hơi né tránh tất cả công kích của Xích Tinh đại tiên, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Trưởng lão thật châu bò, các đệ tử nhao nhao kêu lên. Âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Song quyền tả vương bốc cháy hỏa diễm, đánh về phía đầu của Xích Tinh đại tiên. Xích Tinh đại tiên hử lại một tiếng, một cỗ tiên lực phun ra ngoài, vậy mà tại trước người tạo thành ba tầng che chắn. Đối phó người, bản tiên ngay cả đầu ngón tay đều không cần chuyển động. Hắn khinh bỉ cười nói, tả vương khẽ quát một tiếng, nắm đấm va chạm với mảng chắn, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, đạo che chắn đầu tiên trong nháy mắt phá toái. Xích Tinh đại tiên lập tức nheo mắt, cảm thấy mình đánh giá thấp tiểu cô nương này. Trưởng lão cố lên, đánh chết cái tên thích trang bức này đi. Các đệ tử ở phía dưới động viên cho tả vương. Nắm đấm rơi vào bên trên tầng che chắn thứ hai cũng đã không nhẹ nhàng bằng phá đạo che chắn thứ nhất lúc trước, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn không đến một giây, đạo che chắn thứ hai cũng bị tả vương đánh vỡ. Xích Tinh đại tiên vẫn không có bất kỳ động tác gì. Đạo che chắn thứ ba còn rắn chắc hơn so với hai đạo che chắn lúc trước cộng lại. Một quyền oanh phá hai đạo che chắn, điển xem như tả vương cũng cần ra quyền lần nữa. Quyền trái vung ra, đánh vào phía trên đạo che chắn thứ ba, che chắn vậy mà không có phá toái. Sắc mặt tả vương trầm xuống, dồn khí đan điền, quyền phải lần nữa vung ra, đạo che chắn thứ ba ứng thanh phá toái. Thần Âm, Vân Nghi Thường cũng không khỏi nhìn không chớp mắt, chỉ hy vọng tả vương có thể trực tiếp giải quyết ra hỏa khó giải quyết này. Đi chết đi! Tả vương gầm nhẹ một tiếng, song quyền tể xuất, một trái một phải, đánh vào trên huyệt thái dương của Xích Tinh tiên nhân. Cho dù là tiên nhân, loại vị trí như huyệt thái dương cũng hết sức yếu ớt. Mọi người thấy tả vương đắc thủ, nhao nhao kích động lên, thậm chí có đệ tử chế giễu, nói tiên nhân cũng không có gì đặc sắc. Nhưng mà, huyệt thái dương của Xích Tinh tiên nhân lọt vào trọng kích, vậy mà không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn khẽ cười nói, cũng chỉ có như vậy thôi sao? Sắc mặt tả vương đại biến. Nếu chỉ có như vậy, các ngươi vẫn mau chóng rửa sạch cổ, chờ chết đi. Xích Tinh tiên nhân đẩy hai tay của tả vương, một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Tả vương kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể giống như thiên thạch rơi ở bên trên võ trường, lực đạo cực lớn, thậm chí khiến hắn đụng thủng thành một lỗ mười mấy mét, thẳng tắp rơi tại dưới hố sâu phế tích ở trong võ trường. Bên trong Lục Tiên Môn hoàn toàn yên tĩnh. Tả vương trưởng lão bại rồi sao? Các đệ tử Lục Tiên Môn không dám tin tưởng nói. Từ lúc môn phái thành lập tới nay, người đến đây phá quán vô số kể, nhưng chỉ cần có trưởng môn và tả vương trưởng lão ở đây, mặc kệ tới bao nhiêu người đều uy hiếp không được Lục Tiên Môn. Nhưng lần này, danh tự môn phái các ngươi đặt thật êm tai, Lục Tiên Môn, nhưng mà sức mạnh của tiên nhân còn sâu cái kiến các ngươi làm sao có thể hiểu được. Lục tiên, gió cũng sắp bị các ngươi chém thành bão rồi. Xích tinh tiên nhân tung bay ở trên không, khí thế quân lâm thiên hạ. Hắn dùng ánh mắt miệt thị đảo qua đám người, lạnh giọng nói: bản tiên muốn xây dựng thế lực của mình. Lục tiên môn chính là bước đầu tiên của bản tiên, bây giờ muốn mạng sống quỳ trên mặt đất để bày tỏ thần phục. Nếu không muốn thần phục bản tiên để các ngươi lĩnh ngộ được cái gọi gì là địa ngục nhân gian. Lục tiên môn còn không có căn cơ gì có thể nói, cũng không có cái gọi là lịch sử môn phái, nhưng thứ duy nhất bọn họ có chính là trung thành đối với lục tiên môn. Bây giờ hơn 200 tên đệ tử lục tiên môn, mặc dù mới đầu cũng là yêu nhân quỷ cốc giáo, nhưng kể từ khi ký kết hợp đồng cộng tác viên đối với Diêm Vũ, từ khi được Âu Thiên Nhã huấn luyện, bọn họ liền điều hiểu một đạo lý: sinh là người lục tiên, chết là quỷ của lục tiên. Xích Tình đại tiên 10 phần tự ngạo, cho rằng dưới uy nghiêm của mình không ai dám không theo hắn. Hắn ngẩng đầu lên, biểu hiện ra bộ dáng hài lòng nói: kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi hả? Nói được nửa câu, Xích Tinh đại tiên mới phát hiện bên trong lục tiên môn lớn như vậy, vài trăm người, vậy mà không có ai khúm núm đối với hắn. Các ngươi không nghe rõ lời bản tiên nói hay sao? Xích Tinh đại tiên giận dữ hết. Cổ Nam cười nói: không phải chỉ là địa ngục sao? Ở đây ai chưa từng trải qua chứ? Đối với chúng ta mà nói, trọng yếu là thiên đường. Lục tiên môn chính là thiên đường. Chúng ta từng thấy thiên đường thì sợ gì địa ngục? Trước khi gặp được Diêm Vũ, sinh hoạt của bọn họ ở bên trong kiểu hận và bi thương. Sinh hoạt mỗi một ngày đều là địa ngục. Từng thấy thiên đường thì sợ gì địa ngục? Không sai. Chúng ta không sợ ngươi. Người tới đây, Xích Tinh tiên nhân. Trưởng môn sẽ trở lại, chờ trưởng môn trở về, ngươi liền biến thành vật bồi luyện của chúng ta. Đối mặt với sự chửi rủa của các đệ tử lục tiên môn, Xích Tinh tiên nhân triệt để nổi giận. Xem ra, phạm phu tục tử bây giờ là quá lâu chưa gặp được chân tiên, ngay cả lòng kính sợ tối thiểu nhất đối với chân tiên cũng không có. Hắn lắc đầu thở dài nói: thôi được, thiên hạ lớn như vậy, bản tiên lo gì tìm không thấy đệ tử. Hôm nay liền giết gà dọa khỉ, tàn sát lục tiên môn các ngươi, để các ngươi biết bản tiên lợi hại. Đang khi nói chuyện, Xích Tinh tiên nhân vỗ tay kết đột. Võ trường đã nổ lên bầu trời mấy chục mét, trong nháy mắt rơi xuống, thần âm biến sắc. Nếu để cho cái võ trường này rơi xuống, e rằng đệ tử sẽ chết hơn phân nửa. Ngày thường, chúng ta nhất định phải ngăn chặn Xích Tinh tiên nhân. Cùng tiến lên, hai nữ nhân hóa thành hai đạo lưu quang, đỡ võ trưởng rơi xuống. So với võ trưởng to lớn, hai người giống như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng cách nàng lại lấy sức mạnh nhỏ bé như vậy, mạnh mẽ nâng lên nguyên một tòa võ trưởng, không để cho võ trưởng hạ xuống. Mau, các đệ tử rút khỏi sơn môn. Ba người Phú Vạn Quán, Âu Thiên Nhã, Ung Ưng chỉ huy đệ tử rút lui ra bên ngoài đại trận hộ sơn. Thập nhị phẩm liên hoa đại trận rất lợi hại, liền xem như Xích Tinh tiên nhân cũng có thể bị giam cầm ở trong đó. Cho nên chỉ cần mọi người rút khỏi sơn môn liền có thể thu được một chút hy vọng sống. Nhưng mà tất cả đệ tử lục tiên môn lại không có một người lui lại. Phú Tổng Quản, chúng tôi không đi đâu, mặc dù thực lực của chúng tôi có hạn, nhưng một hạt gạo cũng là gạo. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, cho dù không đối phó được Xích Tinh tiên nhân kia, vì thủ hộ sơn môn mà chết, chết cũng không tiếc. Đúng, chúng ta cùng ra tay, ít nhất phải kéo dài thời gian cho tới khi trưởng môn trở về. Võ trường giống như một tòa đảo lơ lửng, phiêu phù giữa không trung. Thần âm và Vân Nghi Thường chống đỡ võ trường, nhưng võ trường quả là nặng nề, hai người hợp lực chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác. Không bao lâu sắc mặt cũng đã đỏ lên, chỉ lát nữa là sắp không chịu nổi. Nhưng đúng lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên lập lóe lên từng đạo quang mang. Những ánh sáng này phóng lên trời, vậy mà toàn bộ là công kích về phía Xích Tinh Tiên Nhân trên bầu trời. Những công kích này toàn bộ đến từ các đệ tử Lục Tiên Môn trên mặt đất.